Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kim An nhìn Cố Nguyệt Hoài yên lặng làm việc, giống như thế giới bên ngoài không thể quấy rầy được cô. Anh ta giờ khóc giờ cười, anh ta do dự một lát, đi đến trước mặt Cố Nguyệt Hoài, cúi đầu nhìn những hình phác họa trên bản vẽ của cô, trong lòng lại cảm thấy phức tạp. Anh ta không rõ tại sao lại có một người phụ nữ đa màu đa dạng lại còn quyết đoán như vậy. Cố Nguyệt Hoài rụt về sau, cô híp mắt nhìn chằm chằm Tống Kim An. Tống Kim An cười khổ, anh ta tự giác cách xa ra. "Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn xem tranh của cô thôi." Thôi Hòa Kiệt ở bên cạnh nhìn hai người, gã chú ý đến vẻ mặt chua xót của Tống Kim An, trong lòng lộp bộp, gã lại quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài đang rất lạnh lùng, chỉ cảm thấy thế giới biến hóa kỳ ảo. Bây giờ phụ nữ ở nông thôn đều biến thành miếng bánh ngon. Gã biết rõ thân phận của Tống Kim An, nếu Cố Nguyệt Hoài thượng vị thành công, thì sau này thật sự từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Thôi Hòa Kiệt nghĩ vậy, gã nhớ tới một chuyện trùng hợp sáng nay, đám người Hoàng Thịnh làm khó dễ Cố Nguyệt Hoài, cô vừa mới đi không lâu thì Hoàng Thịnh bị đau bụng. Có phải chuyện này có liên quan đến cô không? Gã có cần phải nói cho Tống Kim An không? Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một y tá thò đầu vào, cô ấy vội vàng nói. "Đồng chí Tống, người yêu anh tỉnh rồi." Tống Kim An nghe vậy thì vẻ mặt thay đổi, điềm tĩnh tỉnh rồi. Anh ta nhìn Cố Nguyệt Hoài theo bản năng, thật sự không phải vì chột dạ hai từ "người yêu" kia, mà là bởi vì chuyện trên khe núi, miệng anh ta mấp máy, không kịp nói thêm cái gì đã vội vàng rời đi. Tay Cố Nguyệt Hoài cầm bút cũng khựng lại, cô ngước nhìn cửa phòng bệnh mở toang. Quả thật điền tĩnh có số tốt, mạng lớn, đã hôn mê vài ngày thế nhưng cô ta vẫn có thể tỉnh lại. Cố Nguyệt Hoài đứng dậy, cô không giải thích gì, rời khỏi phòng bệnh, cầm bản vẽ đi theo sau Tống Kim An đến phòng bệnh của điền tĩnh. Lại nói, quả thật Tống Kim An rất quan tâm điền tĩnh, anh ta còn sắp xếp một phòng bệnh vô cùng yên tĩnh cho cô ta. Khi cô đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, thì bỗng nhiên nhìn thấy hai bác sĩ nhíu mày đi tới, vẻ mặt đầy u sầu và khó hiểu. Cố Nguyệt Hoài thoáng tránh ra, hai bác sĩ lập tức đi vào phòng bệnh của Điền Tĩnh. Trong phòng bệnh nhanh chóng truyền ra giọng nói đầy phức tạp của Tống Kim An. "Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?" Cố Nguyệt Hoài híp mắt lại, cô đẩy cửa vào, cô đều không thể qua loa được những chuyện liên quan đến Điền Tĩnh. Cửa phòng bệnh vang lên kẽo kẹt, Tống Kim An quay đầu nhìn thoáng qua, anh ta thấy là Cố Nguyệt Hoài, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp. Hai bác sĩ nhìn Điền Tĩnh nằm trên giường bệnh, bọn họ khó hiểu nhíu mày, khi bọn họ muốn tiếp cận thì Điền Tĩnh bỗng la to lên. "Không cần, đừng lại đây, mấy người là ai, cách xa tôi ra, không cần." Giọng cô ta khàn đặc, giống như gặp phải chuyện gì sống xê, hát, ế, tê vậy. Khiến mọi người trong phòng bệnh đều hoảng sợ. Cố Nguyệt Hoài vô cùng bình tĩnh nhìn Điền Tĩnh mặc quần áo bệnh nhân màu sáng, đang nổi điên trên giường bệnh. Điền Tĩnh vốn đã gầy đi rất nhiều bởi vì phải ở trại cải tạo lao động, mà mấy ngày nay ở bệnh viện, cô ta gầy thành xương bọc da, thoạt nhìn người cô ta giống như là bộ xương khô gầy gò, cộng với biểu cảm điên cuồng đó, trông vô cùng khủng bố. Bác sĩ đến gần, cô ta vừa túm vừa cắn, sắm vai bệnh nhân tâm thần vô cùng chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối Cố Nguyệt Hoài chỉ lặng lặng nhìn, mắt đẹp híp lại, sau đó cô thấy ớn lạnh. Điền Tĩnh đây là điên rồi, hay là mất trí nhớ, hay là vì nguyên nhân nào đó nên giả ngây giả dại. Dường như Tống Kim An cũng bị Điền Tĩnh như vậy dọa sợ, anh ta nhìn bác sĩ mạnh mẽ cưỡng chế Điền Tĩnh lại, thấy khuôn mặt ngây thơ của cô ta lộ ra vẻ đau đớn, anh ta nói. "Bác sĩ, hai người đi ra ngoài trước đi, tôi cảm thấy bây giờ cô ấy nên yên lặng một chút." Bác sĩ gật đầu, bọn họ rời khỏi phòng bệnh, bọn họ cũng không muốn tiếp xúc với bệnh nhân điên như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị thương. Bác sĩ vừa rời đi, phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại, Điền Tĩnh túm chặt lấy chăn, cô ta chui đầu vào trong chăn, nằm trong chăn run rẩy, trạng thái này hoàn toàn khác trạng thái trước khi gặp chuyện không may. Đầu tiên Tống Kim An liếc Cố Nguyệt Hoài, rồi anh ta lại nhìn về phía giường bệnh, chậm rãi đi tới, giữ chặt một góc chăn. Tống Kim An mím môi, giọng hòa nhã hết sức có thể. "Đồng chí Điền, Cô không sao chứ? Bây giờ cô đã an toàn rồi. Chúng ta đã trở về. Cô đang ở bệnh viện. Không có chuyện gì đâu. Cô có thể ra ngoài nói chuyện với bọn tôi không? Người ở trong chăn nghe thấy giọng anh ta thì càng run rẩy hơn. Tống Kim An nhíu mày. Anh ta dùng sức muốn kéo chăn ra, nhưng lại không thể kéo được. Có một tia mờ mịt xẹt qua mắt Cố Nguyệt Hoài. Cô mím môi tiến lên, đứng trước giường bệnh. Cô nhìn từ trên cao xuống chỗ chăn phồng lên. Cho dù là Điền Tĩnh điên thật hay là giả vờ điên, thì dù sao cô ta vẫn là Điền Tĩnh đúng không? Cố Nguyệt Hoài túm lấy góc chăn. Cô dùng sức, chăn bị kéo ra ngoài, lộ ra Điền Tĩnh đang co ro thành một cục. A, Điền Tĩnh sợ hãi kêu, cô ta ôm đầu kêu đến tê tâm liệt phế. Tống Kim An sợ tới mức lùi về sau nửa bước, anh ta nói với Cố Nguyệt Hoài. Hình như cô ấy có hơi không bình thường, tốt nhất cô nên cách xa một chút. Cố Nguyệt Hoài kéo ghế dựa ở bên cạnh qua, cô ngồi bên cạnh giường bệnh, đánh giá Điền Tĩnh, cô nhẹ giọng nói. Cô không biết tôi sao? Điền Tĩnh rụt cổ, cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên từ khuyến thiếu ương tay, vẻ mặt trắng bệch, cô ta cẩn thận nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt đầu tiên là xa lạ, sau đó biến thành mờ mịt, tiếp theo cô ta lại vùi đầu vào khuỷu tay. Cố Nguyệt Hoài nhắm mắt lại, ấn đường của cô nhíu lại có vẻ như cô đang hoảng hốt. Nếu thật sự không phải Điền Tĩnh, hoặc là nói Điền Tĩnh này không phải là Điền Tĩnh đó. Lúc này Điền Tĩnh đang nằm trên giường bệnh run rẩy. Không hề có sự tàn nhẫn, thủ đoạn mà cô biết, thậm chí dáng vẻ làm bộ làm tịch cũng biến mất, chỉ là người đần độn, yếu đuối. Điền Tĩnh kia từng làm vô số chuyện ác, vốn phải xuống địa ngục đã đi đâu? Điền Tĩnh bây giờ là ai? Trong đầu Cố Nguyệt Hoài vô cùng rối loạn, nhưng vẻ mặt cô không hề thay đổi, như nhiễm sương lạnh. Tống Kim An thấy vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài thay đổi, anh ta hỏi. Biên tập Cố, rốt cuộc sao lại thế này? Điền Tĩnh đây là bị làm sao vậy? Cố Nguyệt Hoài thản nhiên nói. Không biết, Cố Nguyệt Hoài thật sự khôn biết. Bây giờ cô cũng hy vọng có người giải thích nghi hoặc giúp cô. Rốt cuộc Điền Tĩnh này là ai? Trong quá khứ người này thế nào? Rốt cuộc cô vẫn nên trả thù hay không? Bây giờ người này có được coi là kẻ thù của cô hay không? Tống Kim An nhìn chằm chằm Điền Tĩnh. Anh ta thấy cô ta đã bình tĩnh lại. Hỏi. Cô còn nhớ mình là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Tĩnh run rẩy nhìn về phía Tống Kim An, người này dịu dàng như ngọc, giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng, làm giảm bớt cảm giác căng thẳng của cô ta. Điền Tĩnh xây dựng tâm lý một lúc lâu sau, cuối cùng cô ta cũng nguyện ý mở miệng. Cô ta há miệng thở dốc, giọng khàn khàn nói, tôi là Điền Tĩnh, thế nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tống Kim An nhíu mày. Tại sao cô lại ở đây? Cô không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? Nói đến đây, Tống Kim An không khỏi nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Điền Tĩnh bỗng quên hết chuyện trên núi. Rõ ràng tình huống như vậy có lợi với Cố Nguyệt Hoài nhất. Ít nhất không có người nói rõ chuyện lúc đó với cảnh sát. Điền Tĩnh ôm đầu, cô ta do dự nói. Tôi, nhưng nhớ rõ, lúc tôi đang làm việc thì bị ngất xỉu. Sau đó hình như qua rất lâu, tôi được đại đội đưa đến bệnh viện. Cha tôi đâu, còn có em gái tôi nữa, bọn họ đâu cả rồi? Cố Nguyệt Hoài cứng đờ, cô nhìn Điền Tĩnh, dường như đã hiểu rõ chuyện gì đó. Cách chương.